Ngài vệ sĩ không xứng trước. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Thẩm Kình Vũ vẫn đến câu lạc bộ như kế hoạch. Huấn luyện đến 12 giờ trưa. Anh chạy từ câu lạc bộ về nhà ăn trưa cùng Kỳ Cầm. Ăn xong, Kỳ Cầm thay một bộ quần áo kín đáo. Khi hai người chuẩn bị ra ngoài, cậu quay lại phòng cầm mấy hộp quà ra. Thẩm Kình Vũ nhìn mà ngạc nhiên. Gì vậy em? Quà tặng bố anh. Kỳ Cầm đáp, có phần ngại ngùng. Tự nhiên sáng nay anh nói muốn đưa em đi thăm bố. Mà em không dám ra ngoài mua đồ một mình nên tìm lại trong nhà. Chọn vài món quà của nhãn hàng. Tặng những thứ này bố anh không để tâm chứ. Dù là đồ được tài trợ nhưng bản thân những thứ đó đều rất chất lượng. Cà vạt, đồng hồ của các nhãn hàng nổi tiếng và thực phẩm dinh dưỡng. Tất cả đều có giá trị không nhỏ. Thẩm Kình Vũ bật cười. Sáng nay anh vội đến câu lạc bộ nên chưa kịp nói rõ với Kỳ Cầm. Làm cậu coi đây là dịp gặp mặt bố mẹ. Anh nhấc mấy cái túi trong tay Kỳ Cầm qua một bên. Lắc đầu, đừng mang gì cả. Kỳ Cầm tưởng anh đang tỏ ra khách sáo. Cau mày, vậy sao được? Thẩm Kình Vũ dắt tay cậu đi về phía bậc cửa. Không phải như em nghĩ đâu. Ra ngoài trước đi, anh sẽ kể cho em trên đường. Dù trước khi nhận việc Túc An đã điều tra qua về bối cảnh gia đình của anh nhưng cô không hề nói lại kết quả điều tra ấy cho Kỳ Cầm. Cậu chỉ từng nghe Thẩm Kình Vũ nói mẹ anh qua đời từ khi anh còn rất nhỏ còn bố thì không quản anh. Ngoài ra chẳng biết gì hơn. Trên đường lái đến bệnh viện, Thẩm Kình Vũ từ từ kể cho Kỳ Cầm. Thẩm Vọng ông ta là bố của anh. Từ mười mấy tuổi anh đã quen gọi thẳng tên ông ta rồi. Thẩm Kình Vũ vừa xoay vô lăng lái xe ra khỏi khu nhà. Vừa nói, ông ta là một người không đáng tin chút nào. Từ khi anh còn nhỏ, ông ta đã làm rất nhiều việc. Vệ sĩ, lái xe, bán hàng, còn tự lập nghiệp nữa. Thật ra Thẩm Vọng từng làm những gì thì Thẩm Kình Vũ không rõ. Anh chỉ biết ông chẳng làm nổi thứ gì. Tất cả những công việc ấy đều không kéo dài quá nửa năm. Kỳ Cầm ngồi ở cạnh ghế lái. Lặng yên nghe Thẩm Kình Vũ nói. Thẩm Kình Vũ nhớ lại quãng đường trưởng thành của mình. Khi mẹ còn sống, anh gần như không có ấn tượng gì về bố. Mà mẹ chăm sóc anh rất tốt nên khi ấy anh cũng không nhận ra nhà mình khác nhà người khác như thế nào. Tiếc rằng sau đó, anh mím môi, im lặng một lúc rồi mở miệng. Năm anh 9 tuổi, mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Những họ hàng khác ở quá xa nên anh chỉ có thể sống cùng ông ta. Sau đó anh mới biết ông ta vô lý như thế nào. Kỳ Cầm nhìn Thẩm Kình Vũ với vẻ ngạc nhiên. Khi nhắc đến cái chết của mẹ, thái độ của anh rất bình tĩnh. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến cậu thấy hơi bất an. Thế là Kỳ Cầm đưa tay chùm lên bàn tay đang cầm vô lăng của anh. Thẩm Kình Vũ biết cậu đang an ủi mình. Lắc đầu cười. Không sao. Đã 15 năm. Anh cũng ổn từ lâu rồi. Kỳ Cầm không biết nên nói gì. Song sợ ảnh hưởng đến việc lái xe của anh nên yên lặng rút tay về. Mạch suy nghĩ bị gián đoạn. Thẩm Kình Vũ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Như anh mới nói đấy. Ông ta là một người không đáng tin. Sau khi mẹ qua đời. Chắc là ông ta thấy anh vướng víu quá nên cũng chẳng quản anh. Thỉnh thoảng ông ta kiếm được tiền bên ngoài thì sẽ cho anh mấy trăm đồng. Còn việc anh đóng học phí bằng cái gì? Ăn gì? Làm gì bên ngoài thì mặc kệ. Kỳ Cầm sững người. Trên đời có người bố nào như thế à? Vì phụ huynh mặc kệ nên hồi nhỏ anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Lên tiểu học đã đánh nhau với người khác bên ngoài. Còn cướp tiền tiêu vặt của bạn học. Nói đến lịch sự đen này, Thẩm Kình Vũ có phần xấu hổ. Khả năng đấm đá của anh cũng bắt đầu được luyện từ khi ấy. Anh cười tự giễu, song Kỳ Cầm chẳng thể nào cười nổi. Anh còn nhỏ thế, không ai quan tâm thì sống thế nào? Cũng không hẳn là không ai quan tâm. Anh vẫn luôn rất may mắn, lúc nào cũng có thể gặp được người sẵn sàng giúp đỡ. Thẩm Kình Vũ kể tiếp. Hồi đó có mấy hàng xóm thường xuyên cho anh ăn cơm cùng. Người ở Ủy ban Nhân dân cũng chăm sóc anh. Thẩm Vọng không cho anh tiền đóng học phí nhưng các thầy cô trong trường ứng cho anh. còn giúp anh kêu gọi học bổng. Nhắc đến những người ấy, trong lòng anh vẫn cảm thấy ấm áp. Tiếc là đã trôi qua quá lâu. Lúc ấy anh còn quá nhỏ nên đã mất phương thức liên lạc của bọn họ. Cũng không biết nên làm gì để báo đáp. Kỳ Cẩm nghe mà sắp không thở nổi. Người trải qua một cuộc sống như vậy, rốt cuộc nội tâm phải mạnh mẽ đến đâu mới có thể nói rằng mình rất may mắn cơ chứ? Trời ạ, Thẩm Kình Vũ nhận ra mình hơi lạc đề. Bèn lái câu chuyện về Thẩm Vọng. Vì anh lúc nào cũng có người giúp đỡ nên thứ đau đầu nhất không phải thiếu ăn hay thiếu tiền đóng học phí. Mà Thẩm Vọng, thỉnh thoảng ông ta lại say rượu. Uống nhiều say khướt rồi đập phá đồ trong nhà. Còn đánh người nữa. Chẳng biết được khi nào ông ta tỉnh nên mỗi ngày tan học về. Nếu ông ta không có ở nhà thì anh sẽ rất vui. Còn nếu ở nhà thì anh sẽ tìm cách tránh đi một thời gian. Nói đến đây, tay trái Thẩm Kình Vũ thả vô lăng để chạm nhẹ vào xương cung mày của mình. Thị lực mắt trái của anh kém hơn vì một lần bị ông ta đánh khi quá chén. May mà lúc đấy anh còn nhỏ. Khả năng hồi phục cũng mạnh nên thị lực về được không? 4. Không ảnh hưởng đến cuộc sống. Cũng không ảnh hưởng đến việc anh thi đấu. Kỳ Cẩm nghẹn ngào. Mắt anh do bố đánh á. Cậu còn tưởng anh bị thương khi thi đấu. Đúng. Đệt. Mẹ. Kỳ Cẩm không nhịn được câu văng tục. Cậu không muốn đến viện nữa. Cậu muốn về nhà ngay lập tức. Nếu không sợ rằng lát nữa nhìn thấy bố của Thẩm Kình Vũ, cậu sẽ tức giận cầm cái gì đó đập ông ta. Thẩm Kình Vũ thấy chủ đề này nặng nề quá. Nói tiếp. Thật ra vẫn ổn. Anh với ông ta không sống chung lâu lắm. Từ 14 tuổi anh trọ ở trường. Về sau tham gia mấy giải đấu rồi đoạt giải nhất. Có thêm chút tiền trợ cấp nên lo được học phí và tiền sinh hoạt. Anh cũng không liên lạc với ông ta nữa. Kỳ Cẩm mất rất lâu để ổn định lại nhịp thở. Cuối cùng cũng kiềm chế được cơn giận của mình. Sao ông ta lại vào viện? Bị bệnh gì à? Suy gan. Thời kỳ cuối rồi. Chắc vì uống nhiều rượu quá. Sau khi anh từ Thái Lan về mới nghe nói. Vốn ông ta cũng chẳng có tiền. Sau khi mắc bệnh thì bán cả nhà cũ rồi dùng hết để chữa bệnh. Đúng lúc trong tay anh có chút tiền tiết kiệm nên đến viện lo tiền thuốc thang cho ông ta. Dù sao ông ta cũng từng lo cho anh vài bữa cơm. Coi như trả lại, Kỳ Cẩm quay sang nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Nghe được Thẩm Vọng mắc bệnh nặng, trong lòng cậu có một suy nghĩ độc ác. Đúng là ác giả ác báo. Tiếc là kẻ xấu có bị ác báo, cũng chẳng làm cậu dễ chịu hơn bao nhiêu. Rõ ràng Thẩm Kình Vũ đã phải khổ sở như vậy cơ mà. Trong lòng cậu nổi giông bão, nhưng lại không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhà Kỳ Cẩm cách bệnh viện không xa. Ngoài đường thứ bảy không quá đông đúc nên khoảng 20 phút sau, Thẩm Kình Vũ đã lái xe vào bãi đỗ của bệnh viện. Xe tắt máy, Kỳ Cẩm lập tức tháo dây an toàn để nghiêng người qua ôm lấy Thẩm Kình Vũ. Khẽ cọ vào tóc mai bên trán anh. Không có từ ngữ để diễn tả, nhưng tiếp xúc thân mật có thể truyền đạt tâm tình của cậu. Thẩm Kình Vũ không thấy bản thân đau khổ gì, nhưng khi Kỳ Cẩm ôm anh, chẳng hiểu sao anh vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hai người ôm nhau trong xe một lúc. Thẩm Kình Vũ thả Kỳ Cẩm ra rồi đeo khẩu trang anh từng lộ mặt trong MV của Kỳ Cẩm. Tuy bản thân anh không sợ bị người khác nhận ra nhưng vẫn sợ người khác tọc mạch rồi biết được Kỳ Cẩm đi cùng mình. Đeo lên vẫn an toàn hơn. Bọn họ xuống xe rồi đi về khu bệnh nhân nội trú. Trong bệnh viện rất đông đúc. May là đeo khẩu trang trong bệnh viện rất bình thường. Hơn nữa, phần lớn mọi người ở đây đều bận lo việc của mình nên không ai chú ý đến bọn họ. Thẩm Kình Vũ quen đường đến phòng của bác sĩ. Kỳ Cẩm không vào theo. Đứng chờ anh ở bên ngoài. Thẩm Kình Vũ bước vào. Vị nữ bác sĩ trung niên nhận ra anh bèn hỏi. Lại đến đóng tiền à? Anh gật đầu. Làm phiền bác sĩ rồi. Nữ bác sĩ thở dài. Bắt đầu đóng dấu biên lai nằm viện. Hóa đơn lần này nhiều hơn những lần trước. Bà vừa đóng dấu vừa nói. Tình huống mấy ngày gần đây của bệnh nhân rất nguy kịch. Ngất vài lần vì biến chứng. Tiền tháng trước cậu nộp đã dùng hết rồi. Bệnh viện dùng cách ứng trước viện phí. Mỗi tháng Thẩm Kình Vũ nộp tiền thế chấp. Bao giờ anh đến bác sĩ sẽ đưa biên lai tháng trước đó cho anh? Thẩm Kình Vũ nghe vậy cũng không có biểu cảm gì. Nữ bác sĩ đưa biên lai cho anh. Khi anh chuẩn bị rời đi, bà nhịn không được nên gọi theo một lần nữa. Cậu thật sự không muốn đến phòng bệnh thăm một chút à? Bây giờ bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại. Lần này chắc ông ấy không còn nhiều thời gian đâu. Bước chân Thẩm Kình Vũ thoáng dừng lại. Xong anh chỉ để lại một câu. Cảm ơn bác sĩ. Như thường lệ rồi đi thẳng. Không hề quay đầu. Kỳ Cầm thấp thỏm đứng bên ngoài. Thấy Thẩm Kình Vũ bước ra thì vội tiến lên. Đi thôi. Anh nói. Đi nộp tiền với anh. Hai người đến chỗ đóng tiền. Thẩm Kình Vũ quẹt thẻ để nộp khoản tiền thế chấp như trước đó. Trong lòng Kỳ Cầm ngổn ngang. Cậu chưa tỉnh táo lại hoàn toàn từ câu chuyện của anh. Càng không biết lát nữa phải dùng tâm trạng gì để thăm phòng bệnh của bố anh. Nhưng nộp tiền xong, Thẩm Kình Vũ dẫn Kỳ Cầm đi thẳng khỏi khu bệnh nhân nội trú. Cậu hỏi với vẻ hoang mang. Chúng ta đi đâu đây? Đến bãi cỏ với anh một lúc được không? Đi một lúc, Kỳ Cầm ngạc nhiên. Không thăm bố anh à? Thẩm Kình Vũ lắc đầu. Không muốn thấy ông ta. Anh nói muốn dẫn Kỳ Cầm đi gặp bố. Nhưng thật ra chỉ đến bệnh viện thôi. Không thật sự thăm người. Khỏi cần gặp mặt, Kỳ Cầm cũng thở phào nhẹ nhõm. Bèn gật đầu, đi thôi. Sau bệnh viện có một sân cỏ lớn. Mặt trời buổi chiều vẫn đang chiếu sáng rực rỡ. Trên thảm cỏ gần như không có ai. Một khung cảnh đẹp và tĩnh mịch. Thẩm Kình Vũ dẫn Kỳ Cầm ngồi xuống dưới một bóng cây. Hai người dựa lưng vào thân cây. Đồng thời cũng tựa sát vào nhau. Kỳ Cầm nhỏ giọng hỏi. Anh còn hận ông ta không? Nếu người hỏi là một người khác. Thẩm Kình Vũ sẽ lắc đầu bảo không hận. Nhưng vốn hôm nay anh dẫn Kỳ Cầm đến bệnh viện do còn nhiều lời khác muốn nói với cậu hơn. Nói thế nào nhỉ? Thẩm Kình Vũ dựa đầu vào vai Kỳ Cầm một lần hiếm hoi. Thật ra anh chẳng có tình cảm gì với ông ta. Từ nhỏ đã không có chuyện gì để nói với nhau rồi. Ông ta chỉ để lại cho anh hai thứ ấn tượng sâu sắc nhất. Một lần là việc ông ta quá chén rồi đánh anh. Thứ còn lại, Kỳ Cầm nghiêng mặt nhìn anh. Là gì vậy? Thẩm Kình Vũ nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh Thẩm Vọng kích động đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Đến tận bây giờ, anh vẫn có thể nhớ rõ bộ dạng cặp mắt đục ngầu của ông ta sáng lên một cách hiếm hoi. Anh mỉm cười, không nhớ cụ thể là năm nào. Chắc là một thời gian trước khi anh đến trường thể thao. Có lần anh tan học về nhà thì thấy ông ta. Khó có một hôm ông ta không uống rượu. Nhìn mặt còn hồng hào nữa. Ông ta vừa thấy anh thì lập tức xông đến. Lúc đấy anh định xoay người bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy thì đã bị ôm. Ông ta có vẻ phấn chấn lắm. Cực kỳ hưng phấn. Kích động nói xin lỗi anh. Nói trước kia ông ta đối xử với anh không tốt. Mong anh tha thứ. Ông ta nói đã tìm được một cơ hội tốt để làm giàu rồi. Không lâu nữa sẽ trở thành một ông chủ lớn. Sau đó sẽ cho anh cơm ngon áo đẹp. Đi ra nước ngoài du học. Mỗi tháng được rất nhiều tiền tiêu vặt. Kỳ Cẩm nghe vậy thì ngạc nhiên. Tình huống gì vậy? Ông ta nói mà tự cảm động. Nhưng lúc đấy anh cũng chẳng tin sẽ có chuyện tốt như vậy. Đúng như dự đoán. Mấy ngày sau ông ta về nhà. Lại là bộ dạng say khướt. Thẩm Kình Vũ thở hắt. Lắc đầu một cái. Cơ hội làm giàu mà ông ta nói là một thủ đoạn lừa gạt rẻ mạt. Ông ta không hề kiếm được tiền. Còn bị người ta lừa một khoản. Kỳ Cẩm sắp tức đến chết lặng. Ông Thẩm Vọng này đúng là. Thẩm Kình Vũ lại không hề thất vọng dù là trước đấy anh cũng không thất vọng. Bởi anh vốn chưa từng đặt hy vọng vào ông. Đến tận bây giờ anh vẫn không tin ông ta có thể giàu lên. Nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh ông ta ôm anh khóc ngày hôm đó để lại ấn tượng rất sâu sắc. Anh tin những gì hôm đó ông ta nói là thật lòng nếu ông ta làm được. Có lẽ ông ta sẽ trở thành một con người tốt. Ông ta có cả 100 triệu. Cho anh vài trăm ngàn có gì khó đâu. Nhưng ông ta còn chẳng cáng đáng được cuộc sống của bản thân mình. Nên chỉ có thể trở thành một người khốn nạn. Kỳ Cẩm muốn nói lại thôi. Một lát sau mới hỏi. Vậy nên, Anh tha thứ cho ông ta vì ngày hôm đó à, không? Anh thường xuyên nhớ lại chuyện ấy. Không phải dưới góc nhìn của con trai đối với bố mà dưới góc nhìn của một người đối với một người khác. Anh thấy ông ta vô cùng đáng thương. Thẩm Kình Vũ ngồi thẳng dậy. Quay mặt nhìn Kỳ Cầm. Đôi mắt chứa đựng một điều gì rất sâu sắc. Từ lúc ấy anh hạ quyết tâm. Anh muốn trở thành một người có năng lực. Anh muốn sống một cuộc đời có tiếng tăm. Anh không mong đợi bản thân kiếm được bao nhiêu. Đạt được những thành tựu nào. Nhưng ít nhất anh muốn mình có thể chuyên tâm làm được chuyện mình thích. Chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ, anh mới có khả năng đối tốt với người khác. Chứ không phải một ngày kia khóc rồi nói rằng mình rất hối hận việc ấy chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Kỳ Cẩm nhìn Thẩm Kình Vũ chăm chú. Đôi môi khẽ run, dòng suy nghĩ hỗn loạn dần được sắp xếp rõ ràng. Hai người ngồi trên thảm cỏ một lúc. Thẩm Kình Vũ đứng lên, duỗi tay về phía Kỳ Cầm. Đứng lên thôi, chúng ta về nhà. Anh vẫn không hề có ý định vào thăm người bệnh. Kỳ Cầm nhìn bàn tay anh đưa đến, không vội nắm lấy mà dõi mắt theo cánh tay anh. Thẩm Kình Vũ đứng dậy, nửa thân trên của anh tắm trong ánh mặt trời. Anh đứng phía ngược sáng, những đường nét trên người anh được ánh sáng vẽ theo một cách dịu dàng. Mà bàn tay anh duỗi về phía bóng cây có khớp xương rõ ràng, vô cùng mạnh mẽ. Kỳ Cầm bỗng ngẩn ngơ. Cậu từng tự hỏi vì sao Thẩm Kình Vũ có thể dịu dàng như vậy? Là do sinh ra đã vậy sao? Hay sau này học được? Đến giờ phút này, cậu chợt hiểu rõ. Dịu dàng là một loại sức mạnh. Nhưng nếu không có năng lực, dịu dàng đã không phải dịu dàng mà chỉ có thể biến thành nhu nhược, yếu đuối. Thẩm Kình Vũ có được ý chí mạnh mẽ, kiên định nên mới có thể trở thành một người dịu dàng đến vậy. Mà trong những yếu tố xây dựng nên sức mạnh tinh thần ấy, nhất định phải có sự cố chấp và kiên trì đối với ước mơ của anh. Cuối cùng Kỳ Cầm nắm chặt lấy tay anh, được anh kéo lên. Cậu đã hiểu tại sao hôm nay Thẩm Kình Vũ lại dẫn cậu đến bệnh viện. Em sẽ cố gắng không cản trở anh. Vậy nên anh đừng buông tay em được không? Cậu thầm hỏi trong lòng như vậy, nhưng không hề nói ra. Trên đường về, cả hai người đều im lặng. Sau khi đi thang máy lên tầng, Thẩm Kình Vũ đổi giày rồi đứng lên. Bỗng có một đôi tay ôm lấy anh từ phía sau. Thẩm Kình Vũ sững lại, muốn quay đầu nhìn Kỳ Cầm, nhưng Kỳ Cầm ôm siết lấy anh, không cho anh cử động. Một lúc sau, cậu mở lời với giọng nghẹn ngào. Tiểu Ngư, anh đi khám bệnh với em đi. Em sẽ cố gắng trở nên tốt hơn. Cách chương.